Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1652, chương 1652, Triệu Trinh chiến đại soái. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, dịch soái, dịch soái, dịch soái, ngoặc kép, người phía dưới xôi trào, đây mới là cường giả, trăm vương trinh chiến đại soái vị. Bây giờ đã không hồi hộp chút nào, thuộc về Dịch Tiểu Phi, ba chân, sau cùng giao phong, chỉ là ba chân, liền phong tỏa tuyệt đối thắng cuộc. Ở rất nhiều người trong mắt, Tần Nghiêu đã quá mạnh, nhưng so với Tần Nghiêu, không nghi ngờ chút nào, Dịch Tiểu Phi muốn tăng thêm một bậc, bị đánh rơi ở phía xa. Tần Nghiêu đã đằng bay lên, nhưng người nào cũng có thể thấy được. Thuộc về Tần Nghiêu cả người rất chật vật, khóe miệng còn có máu tươi rơi xuống, nhất là đằng bay lên, giờ phút này cũng tỏ ra có chút cố hết sức. Thua, cho tới bây giờ bước này, hắn rõ ràng, mình lại không có cùng Dịch Tiểu Phi giao chiến có thể. Ở Triệu Tu Sĩ, còn có các phe lớn thánh trước mặt thua, trong lòng có không cam lòng, có thể lại không cam lòng. Thì như thế nào, hắn nhất định phải tiếp nhận như vậy kết quả. Trận chiến này, tiên phong đại tướng Dịch Tiểu Phi thắng. Một khắc này trở đi, hắn chính là lần này xuất chiến. Triệu Trinh chiến đại soái. Trên linh thuyền, thuộc về lớn thánh thanh âm vang lên. Sau đó từ trên linh thuyền, Trinh chiến đại soái lệnh. Hướng Dịch Tiểu Phi, bay tới, đẹp trai làm, cầm đẹp trai làm. Dịch Tiểu Phi chinh chiến đại soái thân phận, mới tính là chân chánh danh chánh ngôn thuận. Có tiên phong đại tướng, đã đem xa xa Tần Nghiêu đỡ tới, dịch soái, ngoặc kép, trước có lẽ chẳng qua là số nhỏ người, mới gọi Dịch Tiểu Phi, nhưng hôm nay lấy được đẹp trai làm, Triệu chi chúng, trừ dưới thánh vương tu sĩ, đều là quỳ một chân, vậy đồng loạt thanh âm. Chấn nhiếp bầu trời, Dịch Tiểu Phi bị vậy một đôi ánh mắt đưa mắt nhìn. Sinh tình như thường, bởi vì tự mới vừa xuất thủ, Dịch Tiểu Phi liền biết, mình chính là lần này chinh chiến đại soái, mình sẽ không để cho những cái kia ưa chuộng, tin tưởng người mình thất vọng. Hắn Dịch Tiểu Phi trở về, cái này trở về, chính là một cái cùng người khác bất đồng Dịch Tiểu Phi. Mà đối với Kinh Lôi Tông lớn thánh mà nói, Dịch Tiểu Phi biểu hiện đã tương đối hài lòng. Đây coi như là bọn họ ngoài dự liệu sự việc. Trận chiến này, đối với bọn họ Kinh Lôi Tông mà nói, cũng có chỗ tốt. Dịch Tiểu Phi nếu trở thành chinh chiến đại soái, đến lúc đó dẫn Triệu tu sĩ, những cái kia tổng chiến công, Dịch Tiểu Phi đều đưa có thể có. Đây đối với Kinh Lôi Tông ý nghĩa rất lớn. Nhắc tới, ở chinh chiến đại soái trong, có thể hiệu lệnh Triệu tu sĩ, bọn họ Kinh Lôi Tông chinh chiến đại soái, Dịch Tiểu Phi là duy nhất một, ở trong tộc người, hiệu lệnh Triệu chi chúng, cũng chỉ có hai cái, trừ Dịch Tiểu Phi ra, chính là Sở Vân Thiên, mà ma tộc bên này tổng cộng ba người, cho nên nói, tộc người cùng ma tộc. Hiệu lệnh Triệu Trinh chiến đại soái, tổng cộng 5 người, cái này 5 người thực lực, ở Thánh Vương trong, tuyệt đối là đứng đầu. Trinh chiến đại soái tranh đoạt kết thúc, không qua cửa nơi này lần giao chiến phong trào rầm rộ. Vẫn còn tiếp tục, ở trong chiến doanh, nghị luận không ngừng, ở nghỉ dưỡng sức 3 ngày sau, lần này Triệu tu sĩ, liền muốn đi trước chinh chiến thế giới lớn. Từng chiếc linh thuyền, cũng sớm đã chuẩn bị tốt. Vèo, vèo, vèo, từng chiếc linh thuyền xông vào chinh chiến thế giới lớn. Nơi này đồng thời, ở chinh chiến trong thế giới lớn, vẫn chỉ là mới vừa đạt được lại tới ngoại giới mật báo. Sở soái, cái thằng nhóc đó không chỉ có trở về, còn trở thành chinh chiến trong thế giới lớn. Vị thứ 5 Triệu Trinh chiến đại soái, dựa theo bây giờ phỏng đoán, không sai biệt lắm 10 ngày dáng vẻ. là có thể đặt tới chúng ta bên này. Ở trong chiến doanh, thuộc về Ngự Hư Tông một người thánh vương. Về phía trước đứng Sở Vân Thiên mở miệng nói. Sở Vân Thiên trên mình, mặc áo quần, điêu văn trước trông rất sống động đồ sộ. Như vậy áo quần, tại Đại Linh giới vẫn là rất nhiều thấy. Bất qua áo quần này, cũng không phải là thông thường áo quần. Hắn chính là linh giáp biến thành. Đây là thánh cấp, Thiên Long linh giáp, chính là Sở Vân Thiên từ Thiên Long Thánh Vương truyền thừa trong lấy được. Dựa vào cái này một kiện cường đại linh giáp, nhiều lần cũng giúp Sở Vân Thiên hiểm tượng hoàn sinh, mà giờ khắc này Sở Vân Thiên nhận được tin tức, sắc mặt nhất thời khó xem. Triệu Trinh chiến đại soái, lần này có hy vọng nhất đạt được cái chỗ ngồi này. Không phải Thánh Huyền Điện Tân Nghiêu sao? Vốn nên là hắn, bất quá cái đó Dịch Tiểu Phi, hôm nay đã là Thánh Vương đại viên mãn cường giả, thực lực tương đương đáng sợ. Sau cùng giao thủ, chẳng qua là ba chân liền đem Tân Nghiêu cho trấn áp. Vậy bẩm báo Thánh Vương, ở nhận được tin tức sau đó, vẫn là nhiều lần xác nhận qua, nếu không tin tức này, hắn thật vẫn không dám nói cho Sở Vân Thiên. Tốt, tốt, thật sự là nhìn lầm. Trăm năm trước sự việc còn không có tốt tính sổ, bây giờ đều có thể cùng ta ngồi ngang hàng với. Nếu là thông thường chinh chiến đại soái, Sở Vân Thiên có phương pháp, có thể gây khó khăn, thậm chí là muốn Dịch Tiểu Phi mạng, nhưng bây giờ thì không được. Dịch Tiểu Phi có giống như hắn thân phận địa vị, hai người đều là hiệu lệnh triệu tu sĩ. Dịch Tiểu Phi căn bản cũng không biết kiêng kỵ hắn Sở Vân Thiên. Huống chi người này thực lực, để cho Sở Vân Thiên bây giờ cũng không có 100% chắc chắn bắt lại. Sở soái bớt giận, Dịch Tiểu Phi không đem chúng ta Ngự Hư Tông coi ra gì. Cũng không biết năm đó lớn thánh là nghĩ như thế nào. Làm sao biết thả qua cái thằng nhóc này, hôm nay ngược lại là thành chúng ta họa lớn. Chinh chiến thế giới lớn cần hắn nhân vật như vậy, sợ rằng năm đó ma tộc lớn thánh cũng không muốn giết cái thằng nhóc này. Tình huống cụ thể Sở Vân Thiên cũng không biết, duy nhất biết hẳn là năm đó ma tộc lớn thánh cũng phải giữ được Dịch Tiểu Phi. Trăm năm sau trở về, Dịch Tiểu Phi biểu hiện hiển nhiên là để cho những cái kia coi trọng Dịch Tiểu Phi lớn thánh rất là vui vẻ. Dẫu sao ở chinh chiến thế giới lớn, Dịch Tiểu Phi năng lực ở lớn thánh dưới tiền ít có đối thủ. Vậy Sở soái, chúng ta làm thế nào? Hắn cũng phải cần tới bên này. Không cần để ý tới hắn, có cơ hội mượn quỷ tộc còn có người hải tộc giết hắn. Không có cơ hội, vậy liền tự chúng ta tìm cơ hội giết ta người Ngự Hư Tông. Kinh Lôi Tông đây là muốn đào tạo cái kế tiếp Hoang Huyền sao? Sở Vân Thiên cười lạnh một tiếng. Năm đó chém chết Hoang Huyền tồn tại, bây giờ đều đã trở thành bọn họ Ngự Hư Tông lớn thánh, lại là bọn họ Ngự Hư Tông tông chủ, mà bây giờ hắn cũng trở thành tương đương trọng yếu người được đề cử. Nếu là mình đột phá đến lớn thánh, đó chính là Ngự Hư Tông vị kế tiếp tông chủ. Cái này Dịch Tiểu Phi có thể không ngăn được hắn đường. Rõ ràng, tên kia Thánh Vương gật đầu một cái, ngay sau đó liền thối lui. Thứ 10 ngày, ở tiền tuyến chiến doanh địa phương, từng chiếc linh thuyền đến. Đây là đuổi tới bên này. Dịch Tiểu Phi thống lĩnh trăm vương tu sĩ. Ở bên này trăm vương chinh chiến đại soái có 5 vị. Những thứ khác chinh chiến đại soái về số lượng đạt tới gần 100 người, thống lĩnh số người từ 100.000 đến 800.000 bất đồng. Thống lĩnh số lượng nhiều ít, không sai biệt lắm chính là chinh chiến đại soái, vô hình trung cấp bậc. Bất quá trăm vương chinh chiến đại soái là độc nhất vô nhị, chỉ có 5 người. Dịch soái, trăm năm không thấy, lần này nghênh đón chinh chiến đại soái có không thiếu. Nhưng 4 vị khác triệu chinh chiến đại soái đều không từng đến, dù sao đối với bọn họ mà nói, đều là cùng một tầng thứ. Nếu tới nghênh đón Dịch Tiểu Phi, vậy cũng được tỏ ra thấp một cấp bậc. Cầm đầu chính là năm đó Khương Soái. Thời khắc này Khương Võ mặt đầy nụ cười. Ai có thể nghĩ đến, năm đó hắn chiêu mộ tiên phong đại tướng, bây giờ đã cưỡi đến hắn trên đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-si-si-gạch-nối-ton-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.